Bí mật của Elsa, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi chơi một chút đi. Nói xong, Jack giữ chặt tay cô. Dường như có một lực nào đó ở dưới chân đẩy cô lên. Bọn họ nắm tay nhau bay về phía núi Bắc từ cửa sổ trong vẻ mặt ngỡ ngàng của Anna. Đây là lần đầu tiên Elsa bay trên bầu trời Ando. Tầm nhìn rất rộng nên khung cảnh cũng trở nên khác biệt. Toàn bộ Ando đều được thu vào tầm mắt. Bọn họ bay qua thành thị, thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của thần dân. Bọn họ bay qua đại dương, thấy được tàu thuyền từ khắp nơi đổ về. Bọn họ bay qua núi cao, bay không ngừng nghỉ đến đỉnh núi Bắc. Elsa có phép thuật băng tuyết trời sinh và không sợ lạnh. Jack cũng vậy, nhưng vì anh ở đằng sau bảo vệ nên lại bị lạnh cóng. Jack, sao anh lại dẫn em tới đây? À, ví dụ như làm chuyện này. Cây gậy của Jack vạch một đường trên tuyết tạo thành một đống tuyết. Anh cúi xuống vo lấy một quả cầu tuyết. Nhân lúc Elsa không chú ý thì ném mạnh vào người cô. Như vừa đụng trúng công tắc nào đó. Hai người ném tuyết vào nhau một lúc lâu. Phép thuật trời ban đã giúp ích rất nhiều cho trận chiến này. Sau cùng, ngay cả chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Cả hai kiệt sức nằm vật lên tuyết. Cảm ơn anh, Jack, em cảm thấy khá hơn rất nhiều. Elsa nói, em nên biết là nỗi sợ không thể giải quyết được vấn đề. Jack lật người, Elsa, em có năng lực tạo ra và điều khiển băng tuyết trời ban. Đó là thế mạnh của em không nên sợ nó. Anh tỉnh lại trong hồ, không biết mình có bố mẹ hay anh chị em không? Người trên mặt trăng chưa từng nói cho anh. Thậm chí ngoài em ra thì không ai có thể nhìn thấy anh. Anh từng mơ ước trở thành vệ thần. Được bọn trẻ tin tưởng như họ vậy. Nhưng anh không làm được. Cho nên anh đi gây sự và trêu chọc. Cố gắng mang lại niềm vui cho các em. Giống lúc nãy chẳng hạn. Elsa, em có thể dùng phép thì chắc chắn có thể điều khiển nó. Chỉ là em chưa tìm được cách mà thôi. Em có thể bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia. Giống như anh nghĩ về lý do tại sao anh ở đây. Tại sao anh xuất hiện? Tại sao em lại sợ? Jack nhìn cô một cách trông đợi. Em, Elsa nhớ lại. Tại vì phép thuật của em gây tổn thương cho Anna. Cách chương.